Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515. Bây giờ toàn bộ chém yêu nơi bên trong phù văn. Lý Mục tất cả đều nhận thức. Số ít phù văn trong lúc đó quan hệ. Còn có trận pháp nhỏ trong lúc đó quan hệ cho dù không hiểu cũng không trọng yếu. Bây giờ Lý Mục, giống như cái tin tặc. Hacker cao thủ như thế, lẻn vào nhân ra phần mềm hậu đài bóp méo mệnh lệnh. Muốn đem khống chế chém yêu nơi phần mềm bao quát chém yêu nơi cái này phần cứng đồng thời mang đi. Chém yêu nơi bên trong, tất cả cao thủ sau khi đi vào khắp nơi siêu tầm này luyện yêu tháp. Siêu tầm trên đường tình cờ gặp phải một hai món bảo bối. Cũng sẽ bởi vì cướp giật bảo bối phát sinh đại chiến. Các đường cao thủ không có ai chú ý. Mờ mịt chém yêu nơi từ từ thay đổi thanh minh một ít. Rất nhiều nơi xuất hiện phong vũ lôi điện. Không được tương đương chỗ này quy tắc có vấn đề. Bóp méo chém yêu nơi lệnh thời điểm. Lý Mục phát hiện chém yêu nơi rất nhiều nơi quy tắc từng xuất hiện phá vụn. Đã nhiều năm như vậy. Dựa vào trận pháp duy trì tiểu thế giới xuất hiện một quy tắc vấn đề cũng là bình thường. Huống chi cái kia luyện yêu tháp cũng không phải ngồi không. Thời gian dài phá hoại bên dưới một ít phù văn tự nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó Lý Mục phát hiện một ít phù văn sắp xếp. Nhất thời đối với phù văn trận pháp hiểu rõ rất nhiều. Thú vị, chẳng trách có thể nhốt lại luyện yêu tháp. Theo Lý Mục động tác, toàn bộ chém yêu nơi từ từ bị Lý Mục khống chế. Mà luyện yêu tháp bên trong cao thủ tìm mấy ngày luyện yêu tháp. Vẫn không có thu hoạch. Giao lưu với nhau một phen. Phát hiện bất kể là kết minh một phương. Hay là đối với tay đều không có tìm tới luyện yêu tháp. Nhất thời đều hoảng rồi. Này đã 6 ngày. Chúng ta như thế quá cao tay không thể không tìm được luyện yêu tháp chứ. Ngày xưa chưa bao giờ đã xảy ra chuyện tình. Luyện yêu tháp lại lớn như vậy. Chậm nhất một lần bị phát hiện cũng bất quá hao tốn 5 ngày. Mọi người tìm một chút đi. Lại qua 7, 8 ngày, Lý Mục đã đem luyện yêu tháp hoàn toàn đã khống chế hạ xuống. Luyện yêu tháp bên trong tất cả cao thủ vẫn không thu hoạch được gì. Luyện yêu tháp sẽ không ở luyện yêu tháp bên trong đi. Không ít yêu thú cao thủ đáy lòng có hoài nghi sau khi sẽ thấy cũng khó có thể bóp tát, trừ phi lập tức tìm tới luyện yêu tháp. Theo thời gian chuyển rời, sự hoài nghi này ở đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Mãi đến tận tất cả cao thủ khẳng định luyện yêu tháp không ở chém yêu nơi rồi. Luyện yêu tháp không ở chém yêu nơi ở đâu? Còn có chút cao thủ đáy lòng trong lúc nhất thời xoay chuyển không tới. Các ngươi phát hiện không? Lần này chém yêu nơi hành trình. Không có thủy tộc xuất hiện. Không, là không có long tộc một phương xuất hiện. Long tộc, giao tộc, nhiêm tộc, chấm ngoặc kép. Nhân gia long tộc nói rồi. Trong tộc có 3 cái đế cấp cao thủ ở. Đăng không lên tháp đối với bọn họ tới nói tác dụng không lớn. Giao tộc nhiêm tộc còn đang cùng Huyền Thiên Tông giao chiến. Có thủy tộc một phương yêu thú nói. Ha ha, lẽ nào chúng ta cùng loài người sẽ không có giao chiến sao? Nhìn nhân ra Huyền Thiên Tông còn có người tộc. Như thường không phải có không ít cao thủ tiến đến. Các ngươi vừa nói như thế. Ta cũng cảm thấy không đúng. Ta nhớ tới lần trước chém yêu nơi xuất hiện. Long tộc nhưng là phái ra không ít cao thủ cùng đệ tử. Lần này cứ như vậy buông tha cho. Không đúng. Xác thực không đúng. Tìm nhiều ngày như vậy. Luyện yêu tháp trừ phi là thật sự không có ở chém yêu nơi. Bằng không không thể không tìm được. Tìm một chút đi. Lại qua 2 ngày. Không ít yêu thú cao thủ tâm thái đều băng. Tiếp tục như vậy không được. Chém yêu nơi chỉ mở ra 49 ngày. Bây giờ đã qua mười mấy ngày. Coi như tìm được rồi luyện yêu tháp. Coi như trong tộc thiên tài lại thiên tài. Ít đi mười mấy ngày thời gian. Có thể leo lên bao nhiêu tầng tháp đây? Là nha. Tính ra, bọn họ lãng phí thời gian lâu như vậy tìm kiếm luyện yêu tháp. Như vậy đăng tháp thời gian tự ít đi không ít. Năm đó Lý Mục nếu như ít đi mười mấy ngày thời gian. Không thể leo lên 99 tầng. Thậm chí 90 tầng cũng khó nói. ôi tương đương so với yêu tộc trong tộc cao thủ. Những kia chuẩn bị đăng tháp thiên tài giờ khắc này phải nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn. Chém yêu nơi nơi nào đó. Lý Mục đem chôn ở trong núi bia đá nhổ ra. Đổi một khối mới bia đá. Mở tương đương, sau đó. Xuất hiện trước mặt một cái khe. Lý Mục từ trong khe hở đi ra. Chém yêu nơi là của ta rồi. Sửa chữa một hồi. Có thể làm một tiểu thế giới dùng. So với chữ vật giới chỉ hữu dụng hơn nhiều. So với hệ thống không gian đến, hai người không cách nào so sánh được. Hệ thống không gian không có những quy tắc khác. Sinh mệnh tiến vào đó là một con đường chết. Mà chém yêu nơi bên trong nắm giữ nhiều hoàn chỉnh quy tắc. Chỉ cần bên trong có đầy đủ nguyên khí. Cấp thấp võ giả là có thể ở bên trong tu luyện. 15 ngày, những này yêu thú còn có người tộc hẳn phải biết luyện yêu tháp không ở chém yêu nơi đi. Lý Mục chiêu một hồi tay, oanh tương đương vô số đạo bóng người từ chém yêu nơi bay ra. Chúng ta làm sao bị truyền tống phát ra? 49 ngày còn chưa tới a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Lý Mục trở lại Huyền Thiên Tông không lâu. Chém yêu nơi bên trong chuyện đã xảy ra truyền khắp toàn bộ đại lục. Phần lớn yêu thú cùng loài người đều nghi hoặc không rõ. Luyện yêu tháp làm sao sẽ không tìm được rồi hả? Còn có chém yêu nơi làm sao liền sớm đóng cửa? Trong thiên hạ chiến tranh đột nhiên đình chỉ. Tất cả đều thảo luận. Hạ quốc, từ ra chờ chút cao thủ cũng không tâm phản kích. Chém yêu nơi đến cùng có chuyện gì xảy ra? Ôi, ai biết được? Khỏe mạnh kế hoạch, tất cả đều bị làn rối loạn. Chúng ta từ ra vài cái hạt giống tốt. Lần này muốn dựa vào luyện yêu tháp kiểm nghiệm một hồi những hài tử này thiên tài trình độ. Đến thời điểm cũng tốt nghiêng tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng. Ôi tương đương, từ ra một trưởng lão miệng lớn thở dài. Các ngươi từ ra tính là gì? Chúng ta hạ quốc còn không phải như thế. Không chỉ có chúng ta nhân tộc, yêu tộc không ít thần thú đều sẽ trong tộc thiên tài nhất con cháu đều kéo phát ra. Kết quả không nghĩ tới luyện yêu tháp không tìm được. Chém yêu nơi đóng cửa. Các ngươi nói, có phải là bởi vì chúng ta không có tìm được luyện yêu tháp? Chém yêu nơi đóng cửa. Có thể, đồng dạng hoài nghi xuất hiện tại yêu tộc mỗi cái trong lòng cao thủ. Huyền Thiên Tông bên trong, Vương Càn An nghĩ đến hồi lâu, đi vào trong cấm địa. Lão tổ, lần này chém yêu nơi có chuyện, tông môn không có cách nào kiểm nghiệm ra càng thiên tài đệ tử. Vì lẽ đó tài nguyên, chấm ngoặc kép, vậy thì không muốn lãng phí tài nguyên. Chờ thêm tới mấy năm, ta tu vi có điều đột phá, sẽ đem luyện yêu tháp cầm về. Lý Mục lạnh nhạt nói, có chém yêu nơi, bắt luyện yêu tháp liền dễ dàng. Phiền toái duy nhất chính là xóa đi luyện yêu tháp ý thức. Luyện yêu tháp ý thức tồn tại, coi như lấy được luyện yêu tháp, nhân ra không vì ngươi sử dụng có thể làm gì. Luyện yêu tháp ý thức nơi đi. Lý Mục đã nghĩ được rồi. Chờ cái 2 năm tu vi đột phá. Nguyên thần cường đại hơn thời điểm. Đem luyện yêu tháp khí linh cắn nuốt. Lão tổ. Luyện yêu tháp. Chấm ngoặc kép. Vương Càn An sai lang. Có ý gì? Đem luyện yêu tháp thu hồi lại. Lão tổ lợi hại như vậy sao? Cái kia chém yêu nơi đã trốn vào trong hư không? Không đến lúc đó hậu làm sao thu hồi lại? Muốn tìm được chém yêu nơi cũng không thể. Trừ phi, đúng, người đoán không sai. Luyện yêu tháp đều sớm không ở chém yêu nơi rồi. Nó ở đâu? Vương Càn An bật thốt lên. Đồng thời sắc mặt thay đổi cổ quái. Trong Long tộc, đón lấy một quãng thời gian. Đại lục bắt đầu truyền lưu luyện yêu tháp không ở chém yêu nơi tin tức. Sau đó, lại có Long tộc lấy được luyện yêu tháp tin tức đi ra. Nhất thời thiên hạ cuồn cuộn sóng ngầm. Trong vùng đất bí ẩn, Lý Mục dùng hết tất cả biện pháp muốn đem quan tài đồng thu nhập chém yêu nơi. Nhưng dù là không cách nào cất vào đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.